Côn Luân Ma Chủ tập 201. Lục Tam Kim vuốt mũi, sau khi giao Thương Ngô Quận cho Sở Hưu xử lý, Hoàng Thiên Các không nhúng tay vào nữa, thay đổi để lớn đến vậy sao? Lúc về, mình có nên nhờ nhắc nhở Xung Thu Thủy một chút không? Cũng để cho các quận khác tự trị một chút thử xem thế nào. Nhưng sau đó, Lục Tam Kim lại lắc đầu. Ý tưởng này thì hay đấy, nhưng cơ bản là không thể nào thực hiện được. Không phải ai cũng là Sở Hưu. Vạn nhất như Giải Anh Tông đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, rất dễ hỏng chuyện. Lục Tam Kim vừa nghĩ vừa bước vào phủ quận trưởng. Tuy bây giờ phủ quận trưởng đều đổi thành Tâm Phúc mà Sở Hưu dẫn từ hạ giới lên, là những người đi theo y từ lúc đầu, nhưng cũng có một bộ phận là người của Hoàng Thiên Các trước đó. Những người này nhận ra Lục Tam Kim, lập tức khách khí đón Lục Tam Kim vào bên trong. Lúc này, người quản lý trong Thường Nam Phủ là Mai Khinh Liên. Cô nàng vừa xuất quan một tháng trước đó. Thấy Lục Tam Kim tới, cô nàng vừa bố trí người thông báo cho Sở Hưu xuất quan, vừa đi ra chiêu đãi Lục Tam Kim. Thấy Mai Khinh Điền thần thái quyến rũ, Lục Tam Kim âm thầm quan sát, y hết sức tò mò về quan hệ giữa Mai Khinh Điền và Sở Hưu. Tình nhân à, cũng không giống lắm. Nhưng nếu nói chỉ là thuộc hạ đơn thuần, lần trước hắn thấy Sở Hưu và Mai Khinh Điền nói chuyện cũng có vẻ không giống lắm. Trong mắt đảo qua đảo lại, Lục Tam Kim hì hì mà nói, xin hỏi vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào? Mai Khinh Liên. Mai Khinh Liên nhẹ nhàng liếc nhìn Lục Tam Kim. Cô nàng cũng coi là từng gặp qua vô số người. Nhìn ánh mắt của Lục Tam Kim là biết chắc chắn tiểu tử này không có suy nghĩ tốt. Lục Tam Kim vỗ tay vài cái rồi nói, gương mày dưỡng thành nơi xứ lạ, thanh liên với bùn mà chẳng tanh. Tên rất hay, tên rất hay. Mai Khinh Liên lắc đầu nói, sai rồi, Khinh Liên của ta không phải liên trong thanh liên. Thế thì là cái gì? Mai Khinh Liên mỉm cười yêu kiều nói, là Khinh Liên trong Khinh Liên. Lục Tam Kim vẻ mặt mập mờ, là để ai thương tiếc à? Chẳng lẽ là Sở huynh sao? Người đoán xem. Lục Tam Kim vừa định tiếp lời, lại phát hiện trong đôi mắt yêu kiều ướt át của Mai Khinh Liên lại như cháy lên một ngọn lửa. Trong khoảnh khắc sau đó, lòng của Lục Tam Kim cũng như dấy lên một ngọn lửa. Cảm giác thiêu đốt đó khiến cho hắn thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Nhưng mặc cho hắn điều động chân khí và tinh thần lực trong cơ thể ra sao, thì không ngờ vẫn không thể phát hiện ra căn nguyên của ngọn lửa này. Đúng lúc này, giọng nói của Sở Hưu vang lên. Được rồi, đừng có đùa nữa, lưu lại thể diện cho người hành tẩu đồng vực của chúng ta đi. Thế Sở Hưu vừa tới, lúc này Mai Khinh Liên mới hừ khẽ một tiếng, thu hồi Hồng Liên nghiệp hỏa rồi lắc eo đi ra ngoài. Dám đùa giỡn cô nàng, xưa nay không mấy ai còn sống đâu. Thấy dáng vẻ chật vật của Lục Tam Kim, Sở Hưu tặc lưỡi lắc đầu nói, người trêu chọc nàng ta làm gì? Đây là đóa hoa có gai, không thể tùy tiện chạm vào được đâu. Hồng Liên nghiệp hỏa được truyền thừa từ Hồng Liên Ma Tôn năm xưa, không phải dễ đối phó. Trong thời gian ngắn, Lục Tam Kim cũng không chống cự được. Đương nhiên điều này không có nghĩa là Lục Tam Kim yếu hơn Mai Khinh Liên. Trên thực tế, nếu thật sự liều mạng, Lục Tam Kim bỏ mặc Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt, với thực lực của hắn có thể giải quyết Mai Khinh Liên trước tiên. Lục Tam Kim nhe răng trợn mắt, xoằn ngực nói, ai trêu chọc cô ta chứ, ta chỉ hiếu kỳ hỏi thăm một chút thôi mà, người khác không thể chạm vào, thế người có chạm vào được không? Sở Hưu không để ý tới lời nói hưu nói vượn của hắn mà hỏi, người tới tìm ta có chuyện gì? Xưa nay người hành tẩu đông vực nhà ngươi không có việc gì thì không lên Tam Bảo Điện. Là bên tổng bộ Hoàng Thiện Các có việc gì sao? Nói tới chính sự, thân sắc của Lục Tam Kim cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Bên Hoàng Thiện Các không có việc gì, lần này ta tới tìm ngươi, thật ra là nhờ ngươi giúp đỡ đấy. Một tháng sau sẽ là tiệc mừng của Lăng Tiêu Tông, đến lúc đó khắp cả đông vực, thậm chí là ở khắp Đại La Thiên này, các đại phái sẽ phái đệ tử tới, thậm chí còn có một số đệ tử cường giả tán tu tới tham gia nữa. Đương nhiên không phải cấp bậc tông chủ trưởng môn, nhưng cũng là lực lượng nòng cốt của các đại phái, ví dụ như Đặc Kỳ Vô Hận của Hàn Giang Thành. Trước đó, chuyện này thường do các chủ làm, khi đó chỉ thể hiện tu vi cảnh giới nửa bước võ tiên, có thực lực cũng có tư cách đại diện cho Hoàng Thiện Các tham gia. Nhưng bây giờ, chuyện này chỉ có thể rơi xuống đầu của ta, ta sợ một mình ta không giải quyết gọn gàng được. Sở Hữu vuốt cằm trầm ngâm nói, nghe ý của ngươi thì rõ ràng là tiệc mừng, nhưng có người muốn gây chuyện phải không? Lục Tam Kim cười khổ rồi nói, phải nói là chắc chắn sẽ có người gây chuyện. Đông vực ngoài Hàn Giang thành quật khởi, thật ra rất ít khi có chiến sự quy mô lớn, nhưng các đại phái có không ít mình trành ám đấu. Cho nên, mỗi người tới thời điểm này cũng là lúc đại phái ở Đông vực mình trành ám đấu kịch liệt nhất. Đến lúc đó, nếu ta đi một mình, thần đơn thế cô chưa chắc đã gánh được đâu. Nghe Lục Tam Kim nhắc tới làng Tiểu Tông, thật ra Sở Hưu cũng hơi động tâm. Y vẫn chưa quên Độc Cô Duy Ngã đang ở làng Tiểu Tông này. Không biết mình có thể nhân cơ hội này lèn đi vào bí cảnh của làng Tiểu Tông hay không. Cho nên Sở Hưu trực tiếp gật đầu nói, yên tâm đi, cho dù không tính Hoàng Thiên Các thì chúng ta cũng là bằng hữu của nhau, đương nhiên ta sẽ không chối từ. Lục Tam Kim vỗ tay một cái rồi nói, ta biết Sở Huynh là bạn chí cốt của ta mà. Lúc này Sở Hưu lại hỏi, à đúng rồi, nếu là lễ mừng thì chúng ta phải mang lễ vật tới, vậy làng Tiểu Tông có gì đáp lễ hay là có gì tốt không? Lục Tam Kim bị câu hỏi của Sở Hưu làm cho không phản ứng kịp. Sở Huynh quan tâm tới thứ này làm cái gì? Lục Tam Kim suy nghĩ rồi linh tính nói, cái này thì ta cũng không rõ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta tham gia lễ mừng như vậy mà. Sở Hưu gật đầu nói, vậy thì được rồi, đợi ta bố trí một chút rồi theo ngươi tới làng Tiểu Tông. Bên phía Thường Ngô quận đã giao cho Mai Kinh Thiên xử lý, thật ra cũng không có gì cần an bài thêm. Nhưng Lục Giang Hà ngồi ở Thương Ngô quận quá nhàm chán, cũng muốn đi theo. Sở Hưu cũng không cự tuyệt. Dù sao cũng là lễ mừng, nghe nói còn có mình tranh ám đấu giữa các đại phái đồng vực. Dẫn theo Lục Giang Hà cũng nhiều thêm một chút lực lượng. Hơn nữa, lúc này Lã Phụng Tiên cũng xuất quan. Trước đó khi ở hạ giới, hắn vận dụng vô song dẫn tới cơ thể quá tải bị trọng thương. Lúc này hắn đã dưỡng thương xong, thực lực của Lã Phụng Tiên cũng tiến bộ thêm một bước. Đương nhiên không phải lực lượng nội tình mà là cường độ của cơ thể. Vừa vặn Lã Phụng Tiên xuất quan, hắn cũng muốn xem thử các tông môn khác ở Đại La Thiên nên đi theo Sở Hưu. Thế Sở Hưu dẫn theo Lã Phụng Tiên và Lục Giang Hà, Lục Tam Kim lại thở dài một tiếng. Lần trước khi ổn định phản loạn ở Phương Lâm quận, Lục Tam Kim đã thấy Lã Phụng Tiên và Lục Giang Hà xuất chiêu. Có thể nói thực lực đều là đỉnh phong trong cùng cấp bậc. Cho dù Lục Tam Kim động thủ với bọn họ, nếu không sử dụng lá bài tẩy mà Hoàng Thiên Các cấp cho, hắn cũng không nắm chắc. Bây giờ có hai vị này đi cùng, nếu tông môn khác mà tới gây sự, bọn họ cũng càng chắc chắn hơn. Nhưng Lục Tam Kim cũng thấy buồn bực, không biết Sở Hưu lôi đầu ra nhiều tinh anh trong cùng cấp bậc như vậy. Những người dưới trướng Sở Hưu mà đặt ở Hoàng Thiên Các chắc chắn sẽ được coi như lực lượng nòng cốt tập trung bồi dưỡng. Đoàn người đi đường không nhanh không chậm, mất hơn 20 ngày mới tới được Lăng Tiêu Thành của Lăng Tiêu Tông. Lục Giang Hà nhìn tòa Lăng Tiêu Thành to lớn vô cùng, không khỏi nói với Lục Tam Kim. Lục Hành Tẩu, ta nói thật ngươi đừng để ý nhá. Lăng Tiêu Tông nhà người ta xây dựng tông môn khí phái hơn Hoàng Thiên Các các ngươi nhiều. Lục Tam Kim nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, hạng trưng bày mà thôi, phải xem nội hàm chứ. Lục Tam Kim ra vẻ coi thường khí phái của Lăng Tiêu Tông, nhưng thật ra hắn cũng biết tân là đại tông môn đệ nhất đông vực, hiện giờ bất luận là bên ngoài hay bên trong Lăng Tiêu Tông đều mạnh hơn Hoàng Thiên Các bọn họ, cho dù so sánh đội hàm hắn cũng không đấu nổi đâu. Cho nên Lục Tam Kim nhanh chóng kéo bọn Sở Hưu vào thành, tránh cho Lục Giang Hà ở đó cảm thán mấy câu làm mất mặt người của Hoàng Thiên Các. Dù sao hiện giờ Lục Giang Hà cũng đại diện cho Hoàng Thiên Các cơ mà. Nhưng bên trong Lăng Tiêu Tông lại càng hoa lệ hơn, khiến cho Lục Giang Hà nhìn mà hoa cả mắt. Đúng lúc này, Lục Tam Kim lại phát hiện điều gì đó, hắn vẫy tay nói, Ngân Linh Tử đạo huynh, người Chu Du Đại La Thiên về rồi sao? Cách đám người Sở Hưu không xa, Ngân Linh Tử mặc đạo bào màu trắng, khí tức đạo ẩn tự nhiên lan tràn, khiến cho Lục Giang Hà sừng sốt, hạ giọng nói, tiểu đạo sĩ này không đơn giản rồi. Ngân Linh Tử tới chào hỏi nói, hóa ra là Lục huynh và Sở huynh, hai vị này là... Sở Hưu giới thiệu ngay, vị này là Lã Phụng Tiên, cũng là truyền nhân của cổ tôn, bằng hữu của ta. Vị này là Lục Giang Hà, là thuộc hạ của ta. Lục Giang Hà bĩu môi, hơi bất mãn. Dựa vào đâu mà Lã Phụng Tiên là truyền nhân của cổ tôn, còn hắn là tay chân thuộc hạ. Tuy là sự thật đấy, nhưng chẳng dễ nghe chút nào. Ở hạ giới, hắn còn có thể nói mình là đường chủ huyết ma đường. Nhưng tới Đại La Thiên, hắn cũng không dám nói hiu nói vượn. Vẫn là hắn trẻ tuổi hơn, nhưng Lã Phụng Tiên có ở hạ giới hay Đại La Thiên đều có thể làm tuấn kiệt trẻ tuổi Ngân Đình Tử mỉm cười ấm áp chào hỏi với Lã Phụng Tiên và Lục Giang Hà. Hóa ra là Lã Huynh và Lục Đại Thúc. Tiểu đạo là Ngân Linh Tử của Linh Bảo Quan, xin chào. Lã Phụng Tiên đáp lễ một tiếng, Lục Giang Hà lại cau mày. Sao mới đó thôi, mình đã thành Đại Thúc rồi. Lúc này, Lục Tam Kim lại bắt chuyện với Ngân Linh Tử. Hóa ra không phải Ngân Linh Tử đi du lịch ở Đại La Thiên xong rồi nên mới tới Lăng Tiêu Tông, mà là Linh Bảo Quan phái Ngân Linh Tử tới Lăng Tiêu Tông tham gia lễ mừng dựng tông của Lăng Tiêu Tông. Tuy Linh Bảo Quan là Đại Tông Bốn Bắc Vực, nhưng trước đó hai bên cũng có chút giao tình. Vừa hay lúc trước, Ngân Linh Tử cũng đang ở Đông Vực còn chưa trở về, nên Linh Bảo Quan phái hắn tới đây. Đúng lúc này, một giọng nói chế nhạo đột nhiên vang lên. À, không ngờ Hoàng Thiên Các lại phái các người tới. Ta còn tưởng lần này các người sẽ không tới cơ đấy. Nhà mình đánh nhau tưng bừng, còn tầm tư tới làng Tiêu Thành tham gia lễ mừng sao? Đám người Sở Hưu nhìn lại, người tới chính là Kỳ Vô Hận, dẫn theo các võ giả Hàn Giang Thành. Còn bên cạnh Kỳ Vô Hận, còn có một người bề ngoài mới khoảng 3-40 tuổi, thần sắc ngạo nghễ, mặc một bộ trường bào màu xanh đục, vỏ kiếm bên hồng cũng có màu xanh lục nốt. Thế người này, Lục Giang Hà không khỏi nhỏ giọng nói xấu. Sao cái tên này không đội mũ xanh luôn đi? To gan, ngươi vừa nói cái gì? Võ giả mặc áo xanh kia nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía Lục Giang Hà. Thiên địa xung quanh lập tức ngừng kết, hóa thành đao gió vô biên chém về phía Lục Giang Hà. Võ giả ăn mặc kỳ quái này lại chính là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Lục Giang Hà giật mình. Lúc này Sở Hưu lại bước ra một bước. Trước mặt của y, ngọn lửa diệt thế nở rộ, triệt tiêu đào gió kia. Vừa nghe thấy thế, Lục Tam Kim hừ lạnh một tiếng, tức quá mà nói. Kỳ Vô Hận, Hàn Giang Thành các ngươi cố ý tới đây thị uy với chúng ta đấy sao? Có gan sao lúc trước các ngươi không diệt Hoàng Thiên Các chúng ta đi, chỉ ở đây chơi miệng lưỡi thì có ý nghĩa gì chứ? Kỳ Vô Hận lạnh nhạt nói, không bị Hàn Giang Thành chúng ta tiêu diệt, các ngươi còn thấy vinh quang lắm sao? Bây giờ, lần trước Diệp Duy Không đích thân tới Hoàng Thiên Các đánh một trận với Dung Thu Thủy, có thể nói hai bên đã hoàn toàn trở mặt với nhau, cho nên lúc này không cần cố kỵ gì nữa. Kỳ Vô Hận lại nhìn Sở Hưu một chút, lắc đầu lạnh nhạt nói, Sở Hưu, thực lực và thiên phú của ngươi đúng là cường đại đấy, nhưng đáng tiếc ngươi chọn sai người lại đi sai đường, không nhanh nhanh chóng chóng trở lại chỗ sự tồn của ngươi tu luyện đi, không khéo không đi được xa nữa đâu. Trước đây Hàn Giang Thành ta từng bởi ngươi gia nhập dưới phe của chúng ta. Đáng tiếc ngươi lại cự tuyệt. Bây giờ Hàn Giang Thành ta cũng có một vị truyền nhân của cổ tôn trợ giúp. Nói đoạn Kỳ Vô Hận chỉ vị võ giả mặc áo lục bên cạnh rồi nói. Vị này chính là đệ tử của cổ tôn Lăng Thiên Kiếm Tôn, Vũ Văn Phục. Chắc các vị từng nghe danh Lăng Thiên Kiếm Tôn rồi chứ. Sắc mặt của Lục Tam Kim cực kỳ nghiêm nghị. Sắc mặt của Sở Hưu cũng nghiêm nghị, nhưng đương nhiên là giả vờ. Tuy y cũng đã tìm hiểu một số tài liệu về Đại La Thiên, nhưng xưa nay cổ tôn vốn rất thần bí, làm sao y biết Lăng Thiên Kiếm Tôn bỏ đi này là thứ gì đâu, cho nên chỉ có thể giả vờ nghiêm nghị mà thôi. Ngay lúc hai bên đang giằng co, bầu không khí nặng nề tới cực điểm, một âm thanh lạnh lùng uy nghiêm lại vang lên. Hai vị đây không phải nơi các ngươi giải quyết ân oán cá nhân nhé, chuyện có thể để mặt Lăng Tiêu Tông ta, đừng có động thủ ở đây. Một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu bạc, tướng mạo uy nghiêm đi tới. Khí tức quanh người hắn ngưng thực và cường đại, rõ ràng là một cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong. Người này chính là trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Có Lăng Tiêu Tông nhúng tay, bọn họ cũng không phái người không biết điều, đều tự mình hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Lần này Lăng Tiêu Tông tổ chức lễ mừng dựng tông lớn hơn lần tỷ võ giữa Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các lúc trước nhiều. Dù sao lần trước không phải chuyện tốt gì, hai phái giải quyết ân oán cá nhân, bầu không khí khá nặng nề. Lần này, tuy các đại phái ở Đông Vực cũng có mình tranh ám đấu, nhưng ít nhất cũng tốt hơn bầu không khí lần trước một chút. Lục Tam Kim vẻ mặt rầu rĩ rồi nói, không ngờ Hàn Giang Thành lại lôi kéo được một vị truyền nhân của cổ tôn, hơn nữa còn đặt tên Vũ Văn Phục này, đúng là khó đối phó. Tên Vũ Văn Phục này khó đối phó lắm sao? Lục Giang Hà ở bên cạnh hỏi, hắn vẫn còn nghi ngờ và ghi thù gã áo xanh vừa rồi đã ra tay với mình. Đều là truyền nhân của cổ tôn, chắc Sở Huynh hiểu rất rõ về hắn chứ. Lục Tam Kim quay sang hỏi Sở Hưu. Sở Hưu ho khan một tiếng rồi lắc đầu nói, cái này thì ta không hiểu lắm, người cũng biết đấy, phần lớn thời gian ta chỉ tu luyện thôi, thật sự không để tâm tới mấy tin tức linh tinh trên giang hồ. Lục Tam Kim thở dài một tiếng rồi nói, Vũ Văn Phục đã bước vào giang hồ nhiều năm, sớm hơn Sở Huynh rất nhiều. Chỉ có điều phần lớn thời gian, hắn vẫn quản lại ở Nam Vực. Dù sao tông môn kiếm đạo cường đại nhất thiên hạ đương thời, Thiên Hạ Kiếm Tông cũng ở Nam Vực mà. Xưa nay võ giả trong chi phái Lăng Thiên Kiếm Tôn tính cách bá đạo ngạo mạn, hơn nữa kiếm đạo mà bọn họ tu luyện cũng cực kỳ là bá đạo, thích tìm cường giả thử kiếm. Mấy năm nay tại Nam Vực, số người thua dưới kiếm của hắn đã không ít rồi. Nghe nói trong số cổ tôn, Tinh Hà Tán Nhân Mạnh Tinh Hà khá có danh tiếng, không ít truyền nhân của cổ tôn nề mặt Tinh Hà Tán Nhân. Hàn Giang Thành mời được Vũ Văn Phục cũng không có gì là lạ. Sở Hưu nghe xong lạnh nhạt nói, đừng có lo, dù sao Hoàng Thiên Các đã thành ra như vậy rồi, thêm một Vũ Văn Phục với bốt một Vũ Văn Phục cũng không có gì khác biệt đâu. Lục Tam Kim sắc mặt quái dị nhìn Sở Hưu, tuy giọng điệu này của y là an ủi đấy, nhưng sao nghe cứ như là vò mẹ không sợ bị sứt thế. Đám người lại trở lại vị trí Lăng Tiêu Tông bố trí 5 ngày. Để tránh gây phiền toái, 5 ngày nay bọn họ không ra ngoài. Mãi tới 5 ngày sau, lễ mừng dựng tông của Lăng Tiêu Tông mới chính thức bắt đầu. Lễ mừng dựng tông được cử hành tại vị trí tổ chức tỷ võ giữa Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các. Nhưng lúc này, quảng trường đã được bố trí chỗ ngồi đàng hoàng. Trong lễ mừng dựng tông này, tam đại võ tiên của Lăng Tiêu Tông đều lộ diện. Ngoài tông chủ đời trước Tần Bách Nguyên là đấu chiến thần quân lệnh Hồ Tiên Sơn, phụ trách thủ vệ Lăng Tiêu Môn, còn có tông chủ thế hệ này của Lăng Tiêu Tông là Cửu Long Thần Quân Phượng Ứng Long. Nhìn bên ngoài thì Phượng Ứng Long là một người trung niên tướng mạo nhỏ nhã, trông như một tiên sinh dạy học. Đương nhiên cái này là không để ý tới bộ áo cẩm bào màu bạc thêu 9 con bản long của hắn. Sở Hữu đã đọc một chút tư liệu về Phượng Ứng Long, vị này cũng cực kỳ hùng hãn, còn nói là cường giả đệ nhất đồng vực cũng không quá đáng. Thực lực của Diệp Duy Không chỉ đạt tới cảnh giới võ tiên thất trọng thiên, còn Phượng Ưng Long lại là chí cường giả cảnh giới võ tiên bát trọng thiên. Chỉ cần Phượng Ưng Long còn tại vị một ngày, Lăng Tiêu Tông có thể giữ được địa vị như bây giờ. Lễ mừng dựng tông được tổ chức, các thế lực Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực, cho dù không đến cũng sẽ được quả tới. Ngày thường thì Hoàng Thiên Các và Hàn Giang Thành có một số xung đột với Lăng Tiêu Tông, nhưng lúc này cũng ngoan ngoãn tới dự lễ. Nhìn thoáng qua Lục Tam Kim, Sở Hữu kẽn lắc đầu, bây giờ đúng là Hoàng Thiên Các đang tương đối nguy hiểm. Lăng Tiêu Tông có thực lực, Tần Bách Nguyên già rồi, nhưng lệnh Hồ Tiên Sơn và Phương Ứng Long còn đang tuổi tráng niên, chưa tới giai đoạn khí huyết suy bại, có thể bảo vệ một thế hệ của Lăng Tiêu Tông cho tới khi bồi dưỡng được người thừa kế đời tiếp theo. Hàn Giang Thành có cường giả như Diệp Duy Không, hơn nữa địa phận của bọn họ nhỏ nên tác phong bá đạo, dám đánh dám liều, một hạn đệ tử cũng không kém. Chỉ có Hoàng Thiên Các, bây giờ chỉ còn Xung Thu Thủy là có thể đưa ra, không đề cập tới Lục Tam Kim và Sở Hưu, thì trong tất cả các trưởng lão chấp sự và quận trưởng Hoàng Thiên Các, hầu như không có cường giả nào nổi bật, phải dựa vào căn cơ năm xưa mới có thể chống cự được. Cứ tiếp tục như vậy, một khi Hoàng Thiên Các có bất trắc gì, rất dễ khiến toàn bộ Hoàng Thiên Các sụp đổ ngay. Sở Hưu còn đang suy nghĩ miên man, lễ mừng dựng tông của Lăng Tiêu Tông đã được bắt đầu. Thật ra cũng không có gì mới hết, đã nhiều năm rồi, quy trình cũng đã định sẵn rồi. Đơn giản là Phượng Ứng Long làm tông chủ đứng ra nói vài câu, tế bái tổ tiên một chút, cử hành nghi thức lễ bái rườm rà. Một canh giờ sau là tới ca cơ ca vũ lên biểu diễn, sau đó bắt đầu bưng thức ăn lên. Cứ tiếp tục như vậy cho tới trạng vạng, Lục Giang Hà và Lục Tam Kim bàn tán sôi nổi, bình luận vũ nữ nào tướng mạo tự sắc ra sao, Sở Hưu lại không có tâm trạng như thế. Mãi tới khi mọi người gần ăn xong, Tần Bách Nguyên mới cười ha hả nói, hôm nay anh tài tuấn kiệt các phái tới đây đông đảo như vậy, Lăng Tiêu Tông ta không có chuẩn bị gì, chẳng bằng cứ theo quy củ cũ đánh cược võ đạo đi. Bất luận thắng thua, mọi võ giả tham gia đều nhận được một phần quà mà Lăng Tiêu Tông ta chuẩn bị, cam đoan không khiến chư vị chịu thiệt. Đánh cược võ đạo của Lăng Tiêu Tông trên đường tới Lục Tam Kim đã nói với Sở Hưu. Đơn giản là giữa các đại phái cũng có mâu thuẫn xung đột nên mới tìm một phương pháp không kịch liệt mà còn hợp lý để giải quyết. Nói trắng ra là nơi các phe phái khoe khoang vũ lực của mình. Đương nhiên, đã là đánh cược thì người không tham gia cũng được, chỉ có điều sẽ mất đi thành danh của chính mình thôi. Sở Hữu bị Lục Tam Kim lôi kéo đến đây, thật ra chủ yếu là để ứng phó với chuyện này, đề phòng Hoàng Thiên Các bọn họ thua quá khó coi. Tần Bách Nguyên vỗ tay một cái, lập tức có người mang một đống đồ lên, lần lượt mở ra. Chớp mắt, ánh sáng châu báu bảo bối đã lóe lên. Lăng Tiêu Tông, thân là đại phái đệ nhất Đông Vực, làm việc cũng khá ổn thỏa. Những bảo vật này đều có giá trị không thấp, chỉ cần tham gia đánh cược võ đạo, bất luận thắng hay thua đều có thể nhận một phần. Tần Bách Nguyên vỗ tay cười khẽ rồi nói, chư vị đều là nhân kiệt xuất sắc nhất của Đông Vực ta, thậm chí là của cả Đại La Thiên. Ai muốn lên luận bàn có thể thử lên đài. Đương nhiên, cược nhỏ thì mất tình cảm, cược lớn thì hại người. Đánh cược võ đạo cũng là đánh cược, giao thủ tạm thời chạm tới là thôi thì được. Nhưng đừng đánh tới mức này lửa, tổn thương hỏa khí, vậy thì không ổn đâu. Bên phía Hàn Giang Thành, Kỳ Vô Hận đột nhiên cười lớn đứng dậy nói, Hàn Giang Thành ta lại muốn làm một trận với chư vị Hoàng Thiên Các. Chẳng hay trong số chư vị Hoàng Thiên Các có ai dám lên đài không? Vừa nghe Kỳ Vô Hận nói vậy, mọi người ở đây đều có sắc mặt khác nhau. Bọn họ đang nghe nói chuyện Hàn Giang Thành và Hoàng Thiên Các trở mặt triệt để với nhau rồi. Bây giờ có thể nói, hai bên chỉ thiếu một trận diệt môn. Hàn Giang Thành không nắm chắc nên chưa động thủ, còn Hoàng Thiên Các càng không dám động thủ trước. Cho nên lúc này, Kỳ Vô Hận đứng ra khiêu chiến Hoàng Thiên Các cũng rất bình thường thôi. Kỳ Vô Hận tuổi tác không quá lớn, loại đánh cược võ đạo này không quá nghiêm ngặt, chỉ cần không phải cường giả võ tiên thế hệ trước thì ai cũng có thể tham gia được. Chỉ có điều ánh mắt mọi người nhìn sang phía Hoàng Thiên Các đã mang chút đồng tình rồi. Dù sao theo bọn họ thấy, bên phía Hoàng Thiên Các không có ai là cảnh giới thiên địa thông huyền. Tuy Sở Hữu từng ép lui Kỳ Vô Hận, nhưng chuyện này chỉ có người của Hàn Giang Thành và Hoàng Thiên Các biết thôi. Hai bên không tuyên truyền ra ngoài, cho nên phần lớn mọi người không biết thực lực cụ thể của Sở Hưu. Không đợi bên phía Hoàng Thiên Các trả lời, Vũ Văn Phục ngồi bên cạnh Kỳ Vô Hận đã lạnh nhạt nói. Cái gã tên Sở Hưu kia, nghe nói ngươi cũng là truyền nhân của cổ tôn hả? Giấu đầu thì lòi đuôi, còn không dám để lộ sư thừa, đúng là đực cười. Nghe nói ngươi cũng từng giết cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền hả? Chúng ta đọ sức hai chiêu, ta cũng muốn xem thử. Rốt cuộc tên truyền nhân của cổ tôn nhà ngươi có bao nhiêu cân lượng? Truyền nhân Vũ Văn Phục của chi phái Lăng Thiên Kiếm Tôn rất nổi tiếng. Mọi người ở đây nghe câu này, ánh mắt lập tức lộ vẻ xem kịch vui. Lúc này, bên phía Lăng Tiêu Tông, nhân viên Vô Song cũng đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, ta cũng muốn khiêu chiến cái tên Sở Hữu kia lần nữa. Lần trước nhân viên Vô Song bị Sở Hữu đánh bại, hắn cực kỳ là không cam lòng. Lần trước, hắn thua quá khó hiểu, không biết vì sao chiến hồn mà mình gọi tới lại đột nhiên mất đi hiệu lực, thậm chí còn bắt đầu phản ngược lại. Hắn còn chưa vận dụng toàn bộ thực lực và lá bài tẩy mà đã thua dưới tay của Sở Hưu, có thể nói là một sự sỉ nhục. Cho nên lần này, thấy không ngờ Sở Hưu cũng tới, hắn không nhịn được, chủ động mở miệng khiêu chiến. Tần Bách Nguyên cau mày nói, Vô Song, đừng có gây chuyện nữa. Lăng Tiêu Tông sẽ không tham gia đánh cược võ đạo sau tiệc mừng Dựng Tông. Bọn họ chỉ là người tổ chức, dù sao cũng không có đạo lý nào là tự đi thắng đồ của mình đưa ra cả. Hơn nữa nơi này là sân nhà của bọn họ cũng đông người nhất. Nếu tất cả đều tham gia thì thật là thiếu quy củ, khác nào ức hiếp người khác chứ. Hiền viên Vô Song lúc này lại lắc đầu quật cường nói, Lão Tông Chủ à, hình như quy củ đâu có nói, Lăng Tiêu Tông chúng ta không thể ra tay, cùng lắm thì ta tham gia, nhưng từ bỏ phần thưởng đánh cược ra được. Hiền viên Vô Song vừa nói xong, giữa sân lại có người cười to nói, nhiều người muốn khiêu chiến Hoàng Thiên Các đến vậy sao? Náo nhiệt quá nhỉ, thế thì thêm cả tại hạ nữa nhé. Ta cũng rất ngưỡng mộ chư vị cao thủ của Hoàng Thiên Các đấy. Người đứng lên mặc một bộ huyết bào, bên ngoài khoảng 30-40 tuổi, thần sắc âm u và quỷ dị. Mọi người ở đây thấy vậy lại càng kinh ngạc hơn. Hoàng Thiên Các đắc tội với ai vậy? Sao ai ở đây cũng nhắm vào Hoàng Thiên Các thế? Lục Giang Hàn nhíu mày nói, tên này là ai? Hoàng Thiên Các các ngươi đắc tội với nhiều người như vậy sao? Lục Tam Kim chỉnh lại, là Hoàng Thiên Các chúng ta, không phải Hoàng Thiên Các các ngươi. Bây giờ chúng ta là người cùng phe mà. Nói đoạn Lục Tam Kim nhìn người mặc huyết bào, hừ lạnh một tiếng rồi nói, tên này là đệ tử giáo chủ Huyết Hà Lão Tổ của Huyết Hà Giáo ở Đông Vực, Âm Huyết Lệ. Huyết Hà Lão Tổ không phải võ tiên, nhưng cũng là nửa bước võ tiên. Cho nên, trong Đông Vực Huyết Hà Giáo cũng là tông môn gần với đại phái đứng đầu. Ngày đó ngày trước, Huyết Hà Lão Tổ từng tới gây sự với Hàn Giang Thành. Kết quả bị Diệp Duy Không thu thập. Từ đó trở đi, tôn Hàn Giang Thành làm chủ, chân không có cốt khí. Âm huyết lệ này có lá gan nhảy ra gây sự với Hoàng Thiên Các chúng ta, chắc chắn cũng là nhận lệnh của Hàn Giang Thành. Đáng chết, tên này to gan lớn mật, không dám đắc tội với Hàn Giang Thành thì dám đắc tội với Hoàng Thiên Các ta sao? Vốn dĩ chuyện đánh cược võ đạo là mọi người giao chiến với nhau, diễu võ dương oai, lại kiếm phần thưởng. Kết quả lần này, người các còn chưa nói gì thì đa số mọi người đã chĩa mũi bầu về phía Hoàng Thiên Các. Chuyện này khiến cho không khí nơi đây lập tức nặng nề hơn. Lục Tam Kim đưa mắt nhìn Sở Hưu, muốn hỏi Sở Hưu xem lúc này nên làm thế nào đây. Nếu chỉ là Hàn Giang Thành, bọn họ còn có thể chứng chiến, nhưng bây giờ những kẻ khác cũng xen vào, bọn họ phải đánh thế nào đây chứ? Nhưng không đợi Lục Tam Kim mở miệng, Sở Hưu lại đột nhiên đứng dậy nói: "Chư vị đều muốn khiêu chiến Hoàng Thiên Các ta sao? Xem ra Hoàng Thiên Các ta rất được hoan nghênh đấy. Được rồi, ta nhận tất cả những lời khiêu chiến ấy." Sở Hưu vừa nói xong câu này, mọi người lập tức sửng sốt. Đây là ba vị cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, cộng với một vị hiền viên vô song không kém hơn Thiên Địa Thông Huyền, tiếng tăm lan khắp Đại La Thiên. Sở Hưu này, người điên rồi à? Lục Tam Kim cũng kinh hãi nhìn Sở Hưu. Tuy hắn gọi Sở Hưu tới là để làm tay chân, nhưng đại ca, người đừng có cứng rắn như vậy có được không? Thế này thì đánh đấm thế nào chứ? Dừng một chút, Sở Hưu nói tiếp: "Nhưng Hoàng Thiên Các chúng ta đáp ứng khiêu chiến của nhiều người như vậy, chẳng hay Lăng Tiêu Tông có dám tăng thưởng lên không?" Tần Bách Nguyên cau mày nhìn Sở Hưu nói: "Người muốn thêm cái gì?" Lần trước Hiền Viên Vô Song và Sở Hưu giao thủ với nhau, nên ấn tượng của Tần Bách Nguyên về Sở Hưu cũng không được tốt. Tuy lần trước trong tỷ võ là Hiền Viên Vô Song không tuân thủ quy củ, sử dụng sát chiêu, nhưng dù sao Hiền Viên Vô Song cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Tông bọn họ. Bình gửi thân không cần nói lý, nếu hắn còn thấy Sở Hưu thuận mắt, vậy đúng là thánh nhân đấy. Sở Hưu híp mắt nói: "Đơn giản thôi, nghe nói trong Lăng Tiêu Tông có động thiên phúc địa linh tiêu cảnh, nơi đó thiên địa nguyên khí dư giả. Nếu bên chúng ta thắng, ta muốn mượn dùng linh tiêu tông mà tu luyện vài ngày, chẳng hay có được không hả?" Những người khác ở đây đều không cảm thấy có gì không đúng. Những đại tông môn đứng đầu như Lăng Tiêu Tông chắc chắn trong tông môn có không ít động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa quan trọng nhất của Lăng Tiêu Tông là Lăng Tiêu Môn, đó cũng là tổ địa chân chính của Lăng Tiêu Tông, cũng là nơi bố trí những thứ quan trọng của Lăng Tiêu Tông như tàng kinh các và các loại lá bài tẩy. Nó quan trọng nhất cho nên được cường giả như Lãnh Hổ Tiên Sơn đích thần trấn thủ. Bọn họ cũng từng nghe tên Đình Tiêu Cảnh rồi, nghe nói cũng là một trong những động thiên phúc địa tương đối quan trọng của Lăng Tiêu Tông, nhưng lấy ra làm tiền đặt cược cũng khá là phù hợp. Có điều Tần Bách Nguyên lại nhíu mày, hắn không ngờ Sở Hưu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thật ra cho Sở Hưu vào trong động thiên phúc địa của bọn họ tu luyện cũng không có phải là chuyện gì lớn, nhưng Tần Bách Nguyên vẫn không quên chuyện mà tổ tiên Lăng Tiêu Tông giao phó cho. Tuổi tác của Tần Bách Nguyên còn xa mới lớn bằng lão tổ tông, nhưng mới gần 400 tuổi mà thôi đấy. Khi trận chiến 500 năm trước diễn ra, hắn còn chưa ra đời. Nhưng khi tông chủ đời trước bàn giao lại công việc cho hắn, đã nói bên trong linh tiêu cảnh giam giữ một kẻ cực kỳ đáng sợ, phải cực kỳ thận trọng, không thể có chút sơ sót nào. Bây giờ lại cho một người ngoài đi vào linh tiêu cảnh như vậy, liệu có ổn hay không? Nhưng không cần Tần Bách Nguyên lên tiếng, Hiền Viên Vô Song đã hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Muốn vào linh tiêu cảnh tu luyện à? Được, nhưng điều kiện bắt buộc là người phải đánh thắng ván này cơ. Bằng không những không được vào linh tiêu cảnh, ngay cả những phần thưởng đền được cũng không có đâu." Sở Hưu đứng ra chắp tay, lạnh nhạt nói: "Yên tâm đi, ta vẫn thua được." Thấy Hiền Viên Vô Song lên tiếng đáp ứng trước mình, Tần Bách Nguyên đành cau mày, kẽn lắc đầu trầm giọng nói: "Này Sở Hưu, người đã hứa tham chiến, vậy đừng có hối hận đấy. Người đã đại diện cho Hoàng Thiên Các xuất chiến, vậy phải là 4 trận toàn thắng mới được. Thua 1 thì Hoàng Thiên các người đã thua. Đến lúc đó, đừng nói Lăng Tiêu Tông ta mượn cớ ức hiếp người ta đấy." Dù sao Hiền Viên Vô Song cũng là người của Hoàng Thiên Các bọn họ. Hắn đã đáp ứng, nếu mình đổi ý trước mặt nhiều người như vậy, sẽ lộ vẻ hẹp hòi mất. Nhưng Tần Bách Nguyên không quá căng thẳng, vì khi hắn lên làm tông chủ, thật ra linh tiêu cảnh đã được mở ra. Linh tiêu cảnh rất lớn, vị trí phong ấn tồn tại khủng khiếp, đó là ở nơi sâu trong linh tiêu cảnh. Chỉ cần không phá hủy đại trận nơi sâu nhất, tất cả đều dễ nói chuyện. Một động thiên phúc địa lớn như vậy, kết quả luôn giữ trạng thái phong tỏa, đúng là rất lãng phí. Tần Bách Nguyên chưa từng tiếp xúc với trận chiến 500 năm trước. Hắn cũng chưa tận mắt chứng kiến thực lực của tồn tại khủng khiếp đó, cho nên hắn đã thử mở động thiên phúc địa linh tiêu cảnh, đưa một số đệ tử vào tu luyện, nhưng đều cảnh cáo bọn họ đừng tới gần trận pháp kia. Nhiều năm đã trôi qua, Lăng Tiêu Tông đã đưa không ít đệ tử đi vào mà không có chuyện gì xảy ra, cho nên toàn bộ Lăng Tiêu Tông, ngoài vị lão tông chủ Tần Bách Nguyên, những người khác đều không coi chuyện này ra gì, cũng chỉ có hắn còn nhớ lời cảnh cáo của tông chủ đời trước. Bây giờ, cho một người ngoài như Sở Hưu vào đấy, chỉ cần dám thị y cho chặt, để ý đừng tới gần trận pháp kia là được. Huống chi, trận chiến này còn chưa có kết quả, Tần Bách Nguyên tin rằng chỉ dựa vào đám hoàng thiên các kia thì đừng hòng thắng được ván cờ này. Trông thấy Tần Bách Nguyên đã đáp ứng dễ dàng như vậy, bản thân của Sở Hưu cũng ngạc nhiên. Dù sao linh tiêu cảnh cũng là nơi phong ấn độc cô suy ngã, y còn tưởng Tần Bách Nguyên sẽ tìm đủ đường từ chối. Thậm chí Sở Hưu đã chuẩn bị khích tướng, không ngờ đối phương lại đáp ứng nhanh tới như vậy. Nhưng Sở Hưu suy nghĩ cẩn thận cũng có thể đoán ra được đại khái. Trên thế giới này, lực lượng mạnh nhất là gì? Không phải là lĩnh vực thần thông, cũng không phải thiên địa pháp tắc, mà chính là thời gian. Lực lượng có mạnh hơn nữa cũng bị thời gian hóa giải đi thôi. Ngày trước lão các chủ không muốn nhớ lại trận chiến năm xưa là vì hắn tận mắt chứng kiến trận chiến đó. Nỗi sợ về độc cô duy ngã đã in sâu trong lòng của hắn. Còn bây giờ tìm khắp Lăng Tiêu Tông, kể cả lão tông chủ Đần Bách Nguyên cũng không trải qua trận chiến đó, không trông thấy, cho nên không cách nào tưởng tượng ra được. Cho nên thái độ của bọn họ đối với độc cô duy ngã tùy rất là coi trọng, nhưng sẽ không coi trọng tới mức hoảng sợ như lão các chủ đời trước. Lục Tam Kim bên cạnh thấy mọi chuyện đã được giải quyết, đành cắn môi, đứng đền theo. Lục Tam Kim không phải là người không có trách nhiệm. Lần này là hắn bởi Sở Hưu tới đây. Bây giờ Sở Hưu đã đứng ra, hắn còn phản đối được sao chứ? Huống chi lần này, năm người kia được Hàn Giang Thành cầm đầu. Rõ ràng là đang nhắm vào Hoàng Thiên Các bọn họ. Tránh được lần này sẽ còn lần tiếp theo. Sở Hưu nói với Lục Giang Hà và Lã Phụng Tiên. Cái tên truyền nhân Lăng Thiên Kiếm Tôn kia do ta đối phó, còn lại thì các người chọn bột đi. Mọi người ở đây thấy thái độ của Sở Hưu như vậy, không khỏi lắc đầu. Tên Sở Hưu này cuồng vọng hay là vô tri đây? Dựa vào hai kẻ vô danh mà định khiêu chiến Âm Huyết Lệ và Hiền Viên Vô Song chắc. Lục Giang Hà lắc lắc cổ nói, cái tên đồ bỏ của Huyết Hà giáo kia cứ giao cho ta là được. Lã Phụng Tiên gật đầu nói, vậy tên còn lại thuộc về ta. Lúc này Hiền Viên Vô Song lại cau mày nói, em muốn giao thủ với loại vô danh như ngươi, ta muốn tái chiến với Sở Hưu. Sở Hưu nhìn qua phía Vũ Văn Phục lạnh nhạt nói, người này muốn giao thủ với ta, người kia cũng muốn giao thủ với ta, chẳng lẽ ta còn biết phần thần hay sao? Hay là hai người các ngươi đánh một trận trước, phần thăng bại đã, rồi động thủ với ta? Vũ Văn Phục và Hiền Viên Vô Song đều hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không phải kẻ ngu, làm sao lại hành động ngu xuẩn như vậy chỉ vì tranh đoạt đối thủ chứ? Vũ Văn Phục cười cười nói, Hiền Viên công tử không cần phải vội. Lần trước ngươi đã giao thủ với tên Sở Hưu này rồi, lần này đến lượt ta đi. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ khiến cho hắn thua rất khó coi, cho ngươi hạ giận. Vũ Văn Phục và Hiền Viên Vô Song, hai người một tự phụ, một thì tự ngạo. Nếu là trường hợp khác, chưa chắc Hiền Viên Vô Song đã nhường đối phương. Nhưng nơi này chính là Lăng Tiêu Tông. Hiền Viên Vô Song lại là người của Lăng Tiêu Tông. Dù sao, hắn cũng phải nể mặt Lăng Tiêu Tông một chút, không tiện tranh giành với Vũ Văn Phục. Sở Hưu nhìn thoáng qua Lục Tam Kim rồi nói, người còn nắm chắc đối phó được với Kỳ Vô Hận không? Lục Tam Kim lắc đầu trầm giọng nói, đương nhiên là không nắm chắc, nhưng không nắm chắc cũng phải lên. Lần này bọn chúng nhắm vào Hoàng Thiên Các ta, Sở Huynh đã giúp ta ngăn nhiều người như vậy, đương nhiên Kỳ Vô Hận phải giao cho ta, đây là chuyện của Hoàng Thiên Các ta cơ mà. Tính nghiêm chỉnh ra thì bọn Sở Hưu không coi là người của Hoàng Thiên Các, nhưng lúc này người ngoài còn ứng chiến với thân phận Hoàng Thiên Các. Hắn thần là người hành tẩu đồng vực của Hoàng Thiên Các, sao lại đuôi bước cho được? Hiền Viên Vô Song là người đầu tiên không nhịn được, trực tiếp cầm phương tiện hỏa kích đứng ra, chỉ Lã Phụng Tiên nói, này tiểu tử, đừng có lãng phí thời gian nữa, người mau ra đây, nhanh nhanh chóng chóng đánh xong trận này. Sở Hưu, nếu người không bị thương dưới tay Vũ Văn Phục, chúng ta làm lại một trận. Mục tiêu của hắn luôn chính là Sở Hưu. Cho dù Vũ Văn Phục có thắng Sở Hưu cũng không phải rút giận cho hắn. Cơn giận của Hiền Viên Vô Song chỉ có thể do mình tự rút. Lã Phụng Tiên tính tình rất tốt, ít nhất hắn sẽ không đổi đóng vì thái độ cuồng ngạo của Hiền Viên Vô Song. Nghe vậy hắn cũng rời chỗ ngồi. Thấy thành phương thiên hỏa kích của mình chắp tay với Hiền Vi vô song rồi nói, tại hạ là... Ta không có hứng biết tên của ngươi. Hiền Viên Vô Song trực tiếp vung tay, ngắt ngang lời của Lã Phụng Tiên, lạnh nhạt nói, cả thiên hạ này có biết bao nhiêu kẻ yếu, nếu lần lượt nhớ tên của bọn chúng, chẳng phải mệt chết ta sao? Ngươi chỉ cần biết một điều, ngươi từng giao thủ với Hiền Viên Vô Song ta là được. Không ngờ, ngươi cũng dùng phương thiên hỏa kích. Vậy thì được, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi phương thiên hỏa kích thật sự là như thế nào. Ngươi thật sự xứng đáng dùng phương thiên hỏa kích, hay sao chứ? Nghe hắn nói vậy, khóe miệng mọi người ở đây lập tức co giật. Từng nghe tính cách vị đệ tử thiên tài của Lăng Tiêu Tông có phần không bình thường, bây giờ nhìn lại, đây đâu phải đã không bình thường, quả thật đã tự đại băng trời. Tuy bọn họ không cho rằng một kẻ không danh tiếng gì có thể chiến thắng Hiền Viên Vô Song, nhưng thái độ của Hiền Viên Vô Song cũng khiến người ta không biết phải nói thêm gì đây. Nhưng hàm dưỡng của Lã Phụng Tiên lại khiến cho người ta quan chiến rất có hảo cảm. Nếu đổi lại là bọn họ, ngay Hiền Viên Vô Song nói vậy, chắc chắn đã mắng lại. Còn Lã Phụng Tiên thì vẫn mỉm cười ấm áp mà nói, thật sao? Vậy tại hạ cũng muốn lĩnh giáo một chút. Nhưng đáng tiếc, người không lĩnh giáo được mấy chiều đâu. Hiền Viên Vô Song nắm chặt Lăng Tiêu Trấn Long Kích trong tay, cương khí vàng kim sộc thẳng tới trời. Chớp mắt, tiếng long gầm đã vang vọng, chấn động cương khí cường đại lan tràn khắp cả sân tỷ võ, khiến cho mọi người nơi đây đều phải biến sắc. Nghe nói lực lượng nội tình của Hiền Viên Vô Song cực kỳ là kinh khủng, hôm nay bọn họ mới được chứng kiến tận mắt. Loại lực lượng cường đại như vậy có khác gì cường giả cảnh giới tiền địa thông huyền đâu. Bọn họ bỗng cảm thấy đồng tình với Lã Phụng Tiên. Không đợi bọn họ đồng tình, quanh người Lã Phụng Tiên đã hiện lên từng luồng ma khí cường đại bám lên cơ thể, mà vần sông thẳng tới trời, thậm chí khiến cho cả thời tiết phải thay đổi. Chớp mắt, mây đen đã giăng kín khán đài. Phía trên phương thiên hỏa kích Vô Song tỏa ra một luồng khí tức hung ác, thậm chí khiến ánh mắt của Lã Phụng Tiên phủ một màu đỏ tươi và cuồng bạo. Chỉ xét theo khí thế thì thật ra Lã Phụng Tiên đã không kém hơn Hiền Viên Vô Song bao nhiêu. Nhìn Lã Phụng Tiên trước mắt, Hiền Viên Vô Song khẽ nhíu mày nói, có chút bản lĩnh đấy, chẳng trách dám đứng ra khiêu chiến với ta, nhưng rất đáng tiếc vẫn là thứ vô dụng thôi. Sau khi Hiền Viên Vô Song vừa dứt lời, cánh tay cầm phương thiên hỏa kích của hắn trực tiếp đập xuống. Cường khí vàng kim chói mắt hóa thành cửu long quay sau lưng hắn, tăng cường lực lượng đòn này. Khoảnh khắc này tự như trời đất sụp đổ, chấn động lực lượng chính đạo, thậm chí khiến cho toàn bộ không gian phát ra tiếng nổ khổng lồ. So với trận chiến cùng Sở Hưu lần trước, không phải Hiền Viên Vô Song không có bất cứ tiến bộ nào. Điều duy nhất hắn học được là sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, cho dù là người hắn coi thường đến đâu cũng không thể chủ quan khinh địch. Cho nên lần này hắn đã sử dụng toàn lực rồi. Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thần đã được Sở Hưu thôi phát tới cực hạn, thậm chí có một hư ảnh ma thần mơ hồ hiện lên sau lưng hắn. Thần binh Vô Song nghênh tiếp Lăng Tiêu Trấn Long Kích của Hiền Viên Vô Song. Hai thanh phương thiên hỏa kích va chạm, cường khí vàng kim và ma khí đen nhánh lập tức lan tỏa ra bốn phía, âm âm bộc phát. Không ngờ lại ngưng tụ thành một cơn bão cương khí cường đại bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Trên khán đài của sân tỷ võ, trận pháp lập tức mở ra, hóa giải lực lượng chấn động khủng khiếp sinh ra khi hai bên giao thủ. Tiếng nổ lớn ầm ầm không ngừng vang vọng. Ngay khoảnh khắc hai người giao chiến, Hiền Viên Vô Song lập tức biến sắc. Lực lượng cường đại. Lực lượng bộc phát ra từ người Lã Phụng Tiên quá mạnh, thậm chí mạnh tới mức ngay cả bản thân của hắn cũng không thể đối phó nổi. Hơn nữa đây còn không phải lực lượng cương khí, mà lực lượng cơ thể đơn thuần nhất, đúng là khó hiểu mà. Lúc này, trên đàn da đầy lộ của Lã Phụng Tiên đã phủ một lớp ma văn màu đỏ thẫm. Đây mới là tiêu chí tu luyện Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân đến cực hạn. Trong một thời gian dài, Sở Hưu thường xuyên giao chiến chém giết với người khác, cho nên lý giải của y về môn công pháp này đứng trên cả Lã Phụng Tiên. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lã Phụng Tiên chuyên tu một môn công pháp, phương diện này đã vượt qua cả Sở Hưu rồi. Hiền Viên Vô Song đã không chịu nổi lực lượng cơ thể cường đại như vậy, đành phải bứt lui lại về phía sau. Nhưng sau một khắc, Vô Song trong tay Lã Phụng Tiên đã theo sát phía sau, trực tiếp đập tới. Khí thế cuồng bạo khuấy động khắp nơi, chớp mắt đã khiến cường khí xung quanh ngưng tụ thành một cơn bão. Ma thần Vô Song kích được thi triển, kích pháp mạnh mẽ, hùng hồn tới cực hạn, đồng thời còn mang theo chiến ý thật cuồng bạo. Trường kích liên tiếp đập xuống, mỗi nhát kích đều là lực lượng cực hạn. Bộ kích pháp này vốn đã là phát huy lực lượng cơ thể tới cực độ. Không cần lãng phí thời gian điều động cương khí, không cần suy nghĩ bất cứ võ kỹ nào để ứng đối, chỉ đơn giản là dùng lực lượng đơn thuần để giao đấu, đánh tới lúc đối phương hoàn toàn không còn sức hoàn thủ thì thôi. Lúc này, Hiên Viên Vô Song đang có cảm giác như vậy. Hắn chỉ lựa chọn lùi lại một bước, kết quả lại hoàn toàn rơi vào thế công cuồng bạo của đối phương. Thậm chí xưa nay hắn chưa từng thấy đấu pháp nào như vậy, trực tiếp bị thế công liền biển đó khống chế. Cút ngay cho ta! Hiên Viên Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng. Cửu Long trên Lăng Tiêu Trấn Long Kích được hợp nhất, uy lực bộc phát tới cực độ. Nhưng một khi Lạc Phụng Tiên đã tiến vào trạng thái này, khiến cho chiến ý cuồng bạo, thậm chí ảnh hưởng tới cả ý chí của bản thân hắn. Ma văn trên cơ thể hắn càng thêm long lánh, tỏa ra ánh sáng đỏ, khiến cho Sở Hầu biến sắc. Không phải Lạc Phụng Tiên định dùng chiều kia đấy chứ? May mà Lạc Phụng Tiên vẫn còn chú ý, làm một chút lý trí. Khi ma văn trên cơ thể hắn còn chưa bộc phát tới cực hạn, một kích đã giáng xuống rồi. Tần Bách Nguyên biến sắc, giơ tay định ngăn cản nhưng lại không kịp. Lực lượng bộc phát cơ thể tinh thuần như vậy có tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức cho dù hắn là cường giả cảnh giới võ tiên cũng không thể ngăn trở. Lực lượng cường đại ngừng tụ trên Vô Song Kích, lực lượng cơ thể cực hạn lập tức bùng nổ. Lăng Tiêu Trấn Long Kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lưỡi đao truyền thần kích cũng vỡ nát. Hiên Viên Vô Song còn bị đòn này của Lã Phụng Tiên đánh bay khỏi diễn võ trường, đâm vào trận pháp, phun ra một ngụm máu tươi. Hiên Viên Vô Song đã thua, thua rất thê thảm. Trong sân tỷ võ chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Lã Phụng Tiên. Ma văn trên người hắn chậm rãi tiêu biến, ngược lại không như lần trước khiến thân thể của hắn suýt nữa sụp đổ. Dù sao lần này hắn chỉ bước đầu mượn dùng lực lượng của Vô Song Kích. Theo Sở Hưu, Hiên Viên Vô Song rất thảm. Không thể phủ nhận, Hiên Viên Vô Song đúng là một thiên tài, biến một thể chất rác rưởi thành thể chất kỳ tài tuyệt thế. Nhưng vận may của hắn đúng là không được tốt, so với Lã Phụng Tiên may mắn thì là đúng là một trời một vực. Lần trước hắn gặp Sở Hưu đang yên đang lành, nhất định phải gọi chiến hồn là Ôn Hầu ra, kết quả bị Sở Hưu khắc chế áp đảo hoàn toàn, hầu như không tốn chút sức nào. Còn lần này hắn cũng rất xui xẻo, tuy vừa ra tay đã vận dụng toàn lực, nhưng hắn lại gặp phải một Lã Phụng Tiên vừa bộc phát xong thể lực tăng cường đột một quãng lớn, trực tiếp bị áp đảo tới cuối cùng, vốn không có chút cơ hội hoàn thủ nào. Nếu nhìn xét theo cảnh giới thì thật ra Hiên Viên Vô Song vẫn mạnh hơn Lã Phụng Tiên một chút, dù sao hắn cũng đã đạt tới Trần Hỏa Luyện Thần đỉnh phong. Nhưng rất đáng tiếc, sau trận chiến ở Tu Bồ Đề Thiền Viện lần trước, Lã Phụng Tiên dùng lực lượng cơ thể tuyệt đối chém vỡ Ưu Đàm Bà La. Loại lực lượng đó cường đại tới mức ngay cả Sở Hưu cũng thấy kinh hãi, có thể nói là cực hạn trong lực lượng của cơ thể. Lần này tuy Lã Phụng Tiên không sử dụng Vô Song bản hoàn chỉnh, nhưng chỉ mượn một bộ phận lực lượng thôi cũng khiến Hiên Viên Vô Song không chịu được. Nhưng Hiên Viên Vô Song cũng có chút nội tình, cho dù bị Lã Phụng Tiên đánh phun máu nhưng vẫn dãy giụa bò lên, không cam lòng, còn muốn ra tay tiếp. Hắn còn vài lá bài tẩy và bí pháp của Lăng Tiêu Tông chưa kịp thi triển. Lúc này Tần Bách Nguyên lại quát khẽ nói, đủ rồi, còn chưa thấy mất mặt hay sao? Thua chính là thua, Lăng Tiêu Tông ta thua được, còn định quấn chặt lên người ta, người nhịn định làm mất mặt bản thân hay là mất mặt Lăng Tiêu Tông ta đây? Hiên Viên Vô Song oán hận trừng mắt với Lã Phụng Tiên một cái. Nhưng ngay cả Tần Bách Nguyên vẫn luôn che chở cho hắn cũng nói như vậy rồi, hắn đành phải lui trở về. Nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ không cam lòng, hắn quá uất ức. Lần trước giao chiến với Sở Hưu, hắn thua mà chẳng hiểu nổi. Lần này đánh nhau với Lã Phụng Tiên cũng vậy. Đối phương thật sự là quái vật, thế công liên miên khiến hắn không có cơ hội phản kích, dùng lực lượng cường đại tuyệt đỉnh đánh bại hắn. Lúc này Tần Bách Nguyên lại nhìn về phía Lã Phụng Tiên, trầm giọng nói, người trẻ tuổi đúng là không tệ, lực lượng cơ thể thật cường đại, chẳng hay người là truyền nhân của vị nào. Mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn về phía Lã Phụng Tiên. Bất luận trước đó Lã Phụng Tiên có phải hạng vô danh hay không, chỉ dựa vào chuyện hắn đánh bại Hiên Viên Vô Song dễ dàng như vậy, từ nay trở đi vị trí của hắn sẽ vang danh khắp Đông Vực. Lã Phụng Tiên chắp tay một cái rồi nói, tại hạ cũng là truyền nhân của cổ tôn, truyền thừa chi phái ta chính là công pháp của thượng cổ ma thần là Ôn Hầu. Nghe Lã Phụng Tiên nói vậy, mọi người ở đây ồ khẽ một tiếng, ai nấy vẻ mặt đều kinh ngạc. Cho dù ở Đại La Thiên cái tên là Ôn Hầu cũng cực kỳ nổi tiếng. Dù sao, đây cũng là người từng dùng sức của bản thân đối phó với toàn bộ giang hồ cơ mà. Lã Phong Tiên là truyền nhân chi phái này, chẳng trách lực lượng cơ thể của hắn lại cường đại đến như vậy. Trình độ phương thiên hỏa kích cũng mạnh mẽ đến thế. Nghĩ tới đây, mọi người vô thức nhìn sang phía Hiền Viên Vô Song. Lần này đúng là quá mất mặt rồi. Trước đó Hiền Viên Vô Song còn nói với Lã Phụng Tiên là sẽ dạy cho hắn phương thiên hỏa kích chân chính. Kết quả không một ai ngờ, sự thừa của người ta là chi phái của Lã Ôn Hầu. Xét tới phương thiên hỏa kích, có ai dám so sánh với Lã Ôn Hầu chứ? Lục Giang Hà đi ra, thư giãn tay chân một chút, rồi chỉ âm huyết đệ mà nói. Đến đây, cái gã trông không giống người tốt kia, tới phiền hai chúng ta rồi. Âm huyết lệ cười lạnh một tiếng nói, người đang tự tìm đường chết phải không? Mọi người ở đây thần sắc quỷ dị, Hoàng Thiên Các tìm đâu ra một kẻ kỳ quái tên như vậy chứ? Lục Giang Hà còn nói âm huyết lệ trông không giống người tốt, thật ra người ta vẫn có tướng mạo đứng đắn, chẳng qua do tu luyện công pháp nên khí chất tương đối âm nhu. Còn Lục Giang Hà khi xưa còn từng làm qua hải tặc, cướp bóc chém giết, sau đó hai lần trở thành đường chủ của Côn Luân Ma Giáo, hắn mới là người không tốt đấy. Trận chiến này bọn họ vẫn cho rằng âm huyết lệ sẽ thắng, nói trắng ra là thắng 100%. Thế nhưng trước đây không lâu, âm huyết lệ đã đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, còn cái gã bên Hoàng Thiên Các mới chỉ là cảnh giới chân hỏa luyện thần mà thôi. Trước đó trận chiến giữa Lã Phụng Tiên và Hiên Viên Vô Song còn có thể nói là đọ sức cùng cấp bậc, còn lần này là kiêu chiến vượt cấp, nói lại thì rất giống với ức hiếp người ta. Nhưng Sở Hưu lại không hề lo lắng, vì y biết Lục Giang Hà là kẻ biết mình biết người. Tên này trông thì thô kệch, nhưng thực tế cực kỳ giàu hoạt. Chắc chắn hắn sẽ không liều mạng, cũng không làm những chuyện mình không chắc chắn đâu. Thấy hắn đáp ứng mau chóng như vậy, Sở Hưu đã biết hắn là Lục Giang Hà đã có nắm chắc. Quả nhiên khi Lục Giang Hà và âm huyết lệ giao thủ, mọi người mới phát hiện công pháp của Lục Giang Hà và âm huyết lệ cực kỳ tương tự. Hai bên đều là loại có thể thao túng lực lượng khí huyết khi giao chiến. Nhưng công pháp của âm huyết lệ, thiện tướng âm tà bá đạo, là ma công tiêu chuẩn. Còn huyết thần ma công của Lục Giang Hà tuy có thuộc tính tương tự nhưng lại mang chút thần dị. Quan hệ âm huyết lệ khai mở lĩnh vực màu máu, bao phủ Lục Giang Hà vào trong, trực tiếp áp đảo chính hắn. Dùng cảnh giới thiên địa thông huyền giao chiến với cảnh giới chân hỏa luyện thần, lĩnh vực là có hiệu quả rõ ràng nhất. Lĩnh vực vừa mở, bản thân đã trong trạng thái vô địch. Dù sao không phải ai cũng là Sở Hưu, có phá trận tử cũng có thể tùy tiện chém vỡ lĩnh vực của đối phương. Âm huyết lệ cười cười nói, chỉ có trường đó thực lực mà còn dám hô to gọi nhỏ với ta, đúng là tự tìm đường chết. Xem ra công pháp của người cùng loại với huyết hà giáo ta, học được chút già lông mà đòi bều xấu, đúng là nực cười. Lục Giang Hà khinh thường nói, già lông ư, sẽ tới điều khiển lực lượng khí huyết, ta là lão tổ tông của nhà ngươi, lát nữa sẽ biết ai mới là già lông đấy. Giao chiến đã lâu như vậy, Lục Giang Hà đã thăm dò thấu triệt con đường võ đạo của âm huyết lệ. Võ công của huyết hà giáo bỏ đi này tuy rất giống hắn, nhưng không cùng một con đường với huyết thần ma công. Đúng là lắm lời, mạnh miệng. Âm huyết lệ hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực quanh người hắn bắt đầu thu nhỏ kịch liệt, cuối cùng hóa thành một con sông máu dài trăm trượng, trực tiếp bao phủ lên Lục Giang Hà. Bên trong sông máu, tơ máu vô tận trói toàn bộ người Lục Giang Hà lại, bắt đầu điên cuồng thôn tính khí huyết của hắn. Chỉ trong chớp mắt mà Lục Giang Hà đã nhỏ đi một chút. Đây là phải luận bàn, rõ ràng là tự chiến mà. Nhưng bên phía Lăng Tiêu Tông không hề lên tiếng. Do hiểm khích trước đó, năm kịch tần Bách Nguyên vốn đã ngứa mắt với bọn Sở Hưu. Huống chỉ bên phía Hoàng Thiên Các còn không mở miệng, sao bọn họ phải vội làm gì? Lúc này thật ra, Lục Tam Kim đã rất nóng ruột. Tuy hắn cảm thấy tên thủ hạ của Sở Hưu này đúng là miệng thối, nhưng dù sao, hắn cũng đang đại diện cho Hoàng Thiên Các xuất chiến. Hắn không thể đứng nhìn Lục Giang Hà chết ở đây được. Nhưng không đợi Lục Tam Kim mở miệng nói tạm dừng, Sở Hưu đã đặt tay lên người hắn, thản nhiên nói, bình tĩnh nào, lão Lục không dễ thất bại như vậy đâu, cứ xem tiếp đi. Lục Tam Kim vẻ mặt nghi hoặc, lúc này Lục Giang Hà đã sắp bị hút thành cái xác khô rồi. Sở Hưu lại nói hắn chưa thua, chẳng lẽ phải chết rồi mới gọi là thua sao? Lúc này Lục Giang Hà đúng là đang rất thảm, khí huyết trên người của hắn đều bị âm huyết lệ hút đi, toàn thân chỉ còn da bọc xương như là một cái thây khô. Âm huyết lệ cười lạnh nói, không ngờ ngươi còn chưa tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, mà được lượng khí huyết đã phong phú như vậy. Không tệ, không tệ. Chẳng trách cản được nhiều chiêu của ta tới như thế. Nhưng cái sai của ngươi là trêu chọc vào ta. Hôm nay là tiệc mừng của Lăng Tiêu Tông. Giết người thì không được may mắn. Nên bạn Lăng Tiêu Tông, ta lưu lại mạng cho ngươi. Lúc này Lục Giang Hà lại mỉm cười kỳ quái. Ngủ ngốc, tưởng khí huyết của bản tôn là dễ nuốt như vậy sao? Sau khi Lục Giang Hà vừa dứt lời, âm huyết lệ lập tức rú thảm thiết một tiếng. Biểu cảm gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Nóng, nóng rực. Khí huyết toàn thân của hắn bắt đầu sôi sục, toàn thân từ trong ra ngoài bắt đầu sôi trào kịch liệt. Trong mắt những người khác, lúc này âm huyết lệ đang cực kỳ quỷ dị. Bên dưới làn da của hắn như có thứ gì đó lăn lộn, tựa như là vật còn sống. Trong thời điểm này, cho dù âm huyết lệ có tu vi cảnh giới thiên địa thông huyền thì cũng vô dụng. Chút tu vi đó vốn không phát huy được chút tác dụng nào. Võ giả cổ huyết hà giáo là điều khiển lực lượng khí huyết. Hơn nữa có thể thôn tính lực lượng khí huyết của người khác, luyện thành lực lượng của mình. Cho nên huyết hà lão tổ quật khởi chưa lâu mà đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ tiên. Còn âm huyết lệ này, tuy thiên phúc không tệ, nhưng ít nhất công bằng hiền viên vô song và lục tam kim. Chẳng qua là dựa vào võ công cổ huyết hà giáo, bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền sớm hơn bọn họ một chút. Trong mắt của người ngoài thì công pháp của huyết hà giáo cực kỳ quỷ dị, nhưng trong mắt Lục Giang Hà lại là võ công thô kệch vô cùng. Phải biết huyết thần ma công của hắn có thể điều động lực lượng trong mỗi giọt máu tươi. Mỗi một giọt máu tươi đều là phần thân của Lục Giang Hà. Thậm chí chỉ cần chân linh của Lục Giang Hà vẫn còn đó, thì một giọt máu tươi cũng đủ cho hắn phục sinh. Mức độ thần dị vượt xa công pháp của huyết hà giáo. Nếu để Lục Giang Hà giao chiến với võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền của đạo môn hay Phật tông hay kiếm phái, có lẽ hắn sẽ không bị giết, nhưng chắc chắn sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng chỉ có đối phó với âm huyết lệ này, Lục Giang Hà lại có thể vượt qua cảnh giới khắc chế đối phương. Thấy thân thể đối phương như muốn nổ tung, Lục Giang Hà nhếch miệng, thu hồi lực lượng khí huyết của mình. Hắn cũng biết đây là đâu. Nếu hắn thật sự động thủ giết người, chắc chắn Lăng Tiêu Tông sẽ ra tay ngay. Chớp mắt sau, máu tươi đã chảy về người của Lục Giang Hà, thậm chí còn cuốn theo đại đa số khí huyết trong người của âm huyết lệ, khiến cho hắn lập tức khôi phục nguyên trạng, thậm chí khí tức trên người lớn mạnh hơn không ít. Nhìn âm huyết lệ biến thành thây khô dưới đất, thở vào thì ít mà thở ra thì nhiều, Lục Giang Hà điếm buồn một cái, cười tỏ nói, quả nhiên là khí huyết của cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền hết sức là phong phú, bản tôn rất hài lòng. Lại nhìn thoáng qua những người xung quanh, nghênh đón hắn là ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lục Giang Hà đắc ý ngửa đầu nói, nhớ cho kỹ, bản tôn không phải hạng người vô danh mà là huyết hải ma tôn Lục Giang Hà. Sở Hưu không để Lục Giang Hà đứng trên đài đắc ý quá lâu, nhanh chóng kéo tiền ảnh xuống. Chuyện Lục Giang Hà chiến thắng không khiến Sở Hưu ngạc nhiên, dù sao y cũng đã tu luyện huyết thần ba công, có thể lập tức nhìn ra những chỗ thô kệch và thiếu hụt trong công pháp của huyết vô lệ. Đương nhiên, Lục Giang Hà cũng không có gì đáng kiêu ngạo, huyết thần ma công cường đại không chỉ có công của Lục Giang Hà mà còn nhờ độc cô Duy Ngã nữa. Năm xưa trong Côn Luân Ma Giáo, độc cô Duy Ngã đã không ít lần giúp thuộc hạ của mình hoàn thiện công pháp. Huyết thần ba công tuy Lục Giang Hà tự mình sáng tạo ra, nhưng chắc chắn trong đó cũng có chỗ được độc cô Duy Ngã chỉ điểm và hoàn thiện. Tức trình độ của độc cô Duy Ngã, có lẽ chỉ cần một câu nói của hắn thôi là có thể khiến sự cường đại của huyết thần ma công vượt xa công pháp huyết hà giáo rồi. Kỳ Vô Hận sắc mặt đen kịt, cho người nâng huyết âm lệ đang nằm dưới đất lên, thiếu chút nữa thì bị hút sạch máu tươi trên người. Vốn dĩ hắn còn cho rằng âm huyết lệ ra tay đã làm 10 phần chắc chín, ai ngờ âm huyết lệ lại vô dụng như vậy, bị một võ giả trên hỏa luyện thần đánh chết nửa sống. Hơn nữa chuyện này cũng là một phiền toái lớn. Âm huyết lệ là hắn xúi dục tới đây gây chuyện với Hoàng Thiên Các, lúc này âm huyết lệ đã gần như bị phế bỏ. Vị sư phụ huyết hàn lão tổ bao che khuyết điểm kia chắc chắn sẽ tới gây sự. Tuy Kỳ Vô Hận không sợ, nhưng hắn cũng không muốn gặp chuyện như vậy. Dù sao bây giờ huyết hà giáo đang đứng về phía Hàn Giang Thành. Hai trận thắng liên tiếp, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Sở Hưu đã bất đồng. Bọn họ không biết Lục Giang Hà và Lã Phụng Tiên là người nào. Dù sao theo bọn họ thấy, những người này đã đứng bên Hoàng Thiên Các, vậy thì chắc chắn là người của Hoàng Thiên Các. Tuy bây giờ Hoàng Thiên Các tổng thể có vẻ suy yếu, nhưng vẫn có chút nội tình riêng. Ngay lúc Lục Tam Kim định đứng ra, Sở Hưu đặt tay lên vai hắn rồi nói: "Trận này để ta đánh trước đi. Ngươi là người hành tẩu đồng vực của Hoàng Thiên Các, cũng là người đại diện cho toàn bộ Hoàng Thiên Các. Trận chiến cuối cùng đương nhiên phải do ngươi đảm nhiệm rồi." Vũ Văn Phục cầm kiếm đi ra, lạnh lùng nói: "Yên tâm, chẳng mấy chốc là tới trận tiếp theo thôi." Sở Hưu thản nhiên gật đầu nói: "Không sai, sẽ rất nhanh thôi mà. Truyền nhân của Cổ Tôn không có kẻ yếu, đây chính là sự thật." Cho dù lúc này Vũ Văn Phục ăn mặc như một cái lá xanh khổng lồ, trông rất là khôi hài, nhưng không phải hạng dễ đối phó đâu. Chỉ có điều Sở Hưu càng không phải người dễ đối phó nhé. Vũ Văn Phục đặt tay lên thanh trường kiếm xanh mơn mởn kia. Khoảnh khắc này, khí thế trên người hắn lập tức thay đổi. Cho dù trước đây có người cảm thấy hắn cuồng ngạo, có người cảm thấy hắn được cười, nhưng khoảnh khắc này, khí thế mà Vũ Văn Phục bộc lộ ra chỉ có một, đó là sắc bén vô biên. Kiếm rời khỏi vỏ, phong mang chấn động cửu tiêu. Chỉ trong chớp mắt, phương viên trăm trượng xung quanh Vũ Văn Phục, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng trở nên là vô cùng sắc bén. Bất cứ lực lượng nào được Vũ Văn Phục điều khiển đều hóa thành kiếm sắc chém về phía của Sở Hưu. Một kiếm xuất ra, kiếm vực hình thành. Chỉ phái đằng thiên kiếm tồn của bọn họ không bao hàm bất cứ thuộc tính nào cả. Đại đạo chí giản, kiếm đạo chi phái của hắn cũng phát huy sự sắc bén của kiếm đạo tới cực hạn. Sâu trong kiếm vực vô biên bao phủ, phát trận từ trong tay Sở Hưu lại bộc phát ra một luồng lực lượng sắc bén lại càng cường đại hơn. Hồng Trần Phiêm Biểu Trảm và đạo y phá tự quyết dùng hợp hoàn mỹ, lưỡi đạo vạn vẹo theo quy tắc, xé rách cả lĩnh vực, phát tàn kiếm khí bay lượn tứ tán trong đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng chân động mạnh mẽ lan tỏa, thậm chí khiến trận pháp xung quanh cũng phải vận chuyển tới cực hạn. Hiền Viên Vô Song ngồi bên dưới sắc mặt tái nhợt, thấy cảnh này lại càng tái nhợt hơn, thậm chí vẻ mặt không thể tin nổi. Mới cách đốc hắn giao thủ với Sở Hưu lần trước là bao lâu, vì sao lực lượng của tên Sở Hưu kia lại tăng cường nhanh chóng tới như vậy? Sắc mặt của Vũ Văn Phục cũng có chút biến hóa. Tuy hắn là người cuồng ngạo, nhưng mỗi khi xuất thủ đều sử dụng toàn lực. Đây là thói quen của chính hắn, cũng là phương thức chiến đấu của chi phái nhà hắn. Nếu chỉ vì khinh địch mà dẫn tới thất bại, sẽ là sỉ nhục lớn nhất đối với kiếm trong tay của hắn, đối với chi phái Lăng Thiên kiếm tồn của hắn. Kết quả, cho dù như vậy, tên Sở Hưu trước mắt vẫn giao chiến ngang tay với hắn, thậm chí lực lượng cường đại từ trường kiếm truyền lại khiến cho hắn cảm nhận được lực lượng cơ thể của đối phương thậm chí còn mạnh hơn mình vài bậc. Trường kiếm trong tay Vũ Văn Phục xoay chuyển, trong chớp mắt đã phân hóa thành ngàn vạn luồng kiếm ảnh bay lên giữa không trung. Lực lượng trên mỗi kiếm ảnh đều như chân thực, mỗi kiếm ảnh đều sắc bén vô song. Tuy kiếm đạo của chỉ phái Lăng Thiên kiếm tôn rất mạnh, nhưng trình độ đao đạo của Sở Hưu cũng không kém hơn Vũ Văn Phục. Hơn nữa, về mặt lực lượng nội tình, thậm chí y còn hơn Vũ Văn Phục một bậc. Dù ra bây giờ Sở Hưu ngoài không có lĩnh vực, nhưng mặt khác không khác gì cảnh giới thiên địa thông huyền. Phát trận từ chém ngang xuống, nhưng không phải chém về phía Vũ Văn Phục mà chém lên mặt đất. Lực lượng đao mang cường đại rót xuống dưới đất, cho dù sân tỷ võ có trận pháp của Lăng Tiêu Tâm cũng không cách nào ngăn cản luồng lực lượng này. Trong chớp mắt như có động đất, đao mang cường đại từ dưới đất chui lên, bao phủ lấy Vũ Văn Phục vào trong. Thật đại hạn, diệt địa. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Hưu sử dụng diệt địa. Sau khi học được ở Hoàng Thiên Các, lần đầu tiên sử dụng đúng là uy lực kinh khủng hơn so với lúc nắm giữ phá hải. Một Lăng Thiên, một diệt địa. Kiếm ảnh từ trên giáng xuống, va chạm với đao mang từ dưới đánh lên. Lực lượng chấn động cường đại, thậm chí ngưng tụ thành cơn bão càn quét xung quanh. Nếu như không có trận pháp bảo vệ, thậm chí dễ dàng đánh xuyên qua cả Lăng Tiêu Tông. Tần Bách Nguyên nhíu mày nói: "Diệt địa trong thôn thiên diệt địa thất đại hạn ư? Thú vị lắm. Không ngờ tiểu tử này để tu luyện thứ tả công đó, không sợ nhân quả dính tới người ư?" Trong Đại La Thiên, thôn thiên diệt địa thất đại hạn cũng rất nổi tiếng, nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa truyền thuyết quá khủng khiếp, đại thể mênh mông thất đại hạn còn sót lại đều ở chỗ các tông môn đứng đầu. Bọn họ không thiếu công pháp, đương nhiên không tu huyền thứ này. Không ngờ hôm nay lại thấy được nó trên người của Sở Hưu. Lúc này ở giữa sân, cơn bão bụi đã tan. Vũ Văn Phục sắc mặt âm trầm nói: "Thật là không ngờ, đúng là ta đã coi thường ngươi rồi. Trong truyền nhân của Cổ Tôn, không phải ai truyền tu đao đạo. Rốt cuộc, ngươi là truyền nhân của vị nào? Nhưng chuyện này cũng chẳng quan trọng, có thể ép ta tới mức..." Vũ Văn Phục còn chưa dứt lời, Sở Hưu đã đưa hai tay ra kết ấn, mà khi tinh thuần tản ra quanh người y, chỉ trong chớp mắt sau, trời khóc đổ mưa máu hàng lâm, bàn tay ma khí khổng lồ trực tiếp xé rách hư không, chụp về phía của Vũ Văn Phục. Sở Hưu không rảnh rỗi nghe Vũ Văn Phục lẩm bẩm, có thời gian dùng miệng thì trực tiếp động đao chẳng phải tốt hơn sao? Bàn tay ma thần khổng lồ từ trên không giáng xuống, Vũ Văn Phục hoảng sợ, vung trường kiếm trong tay, tạo ra ánh sáng ngập trời, đánh về phía bàn tay ma thần, dùng phong mang kiếm đạo đấu cứng với lực lượng của đại bì chú. Nhưng ngay lúc này, trong tay Sở Hưu lại bộc phát ma khí, ba mũi diệt tam liên thành tiễn liên tiếp bắn ra, nhưng nửa đường lại huyễn hóa thành 6 mũi, 9 mũi, vô số diệt tam liên thành tiễn được diễn hóa. Khí tức của mỗi mũi diệt tam liên thành tiễn đều cực kỳ chân thật, lực lượng tịch diệt trên đó như là muốn ăn mòn tất cả mọi lực lượng. Chiêu này của Sở Hưu khiến tất cả mọi người ở đây giật nảy mình, không ngờ Sở Hưu với con đường võ đạo cường mạnh bá đạo tới cực điểm lại có thể sử dụng ảo thuật khủng khiếp tới như vậy. Linh Hồ Tiên Sơn trên khán đài bỗng nhíu mày. Tần Bách Nguyên nhìn sang hắn rồi nói, ngươi nhận ra loại ảo thuật này sao? Linh Hồ Tiên Sơn gật đầu nói, từng được chứng kiến qua, ngưng ảo thành thật, một đã bằng hữu phạm giáo từng thi triển, đúng là cực kỳ khủng khiếp, thậm chí ta cũng không nhận ra thật giả của loại ảo thuật này. Ồ, khi ngươi còn ở cảnh giới tiên địa thông huyền, ngươi không địch nổi đối phương sao? Tần Bách Nguyên hơi kinh ngạc nói. Linh Hồ Tiên Sơn lắc đầu nói, đương nhiên là địch lại được, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lúc trước ta đã nói với hắn, nghiên cứu ảo thuật có thuật đến mấy thì vẫn chỉ là giả, chỉ có lực lượng bản thân mới là duy nhất. Đáng tiếc bản thân hắn quá cố chấp, chính nhờ sự cố chấp đó nên hắn mới có thể tu luyện ảo thuật tới bước xuất thần nhập hóa. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn không thể tiến thêm được một bước. Trước đây không lâu, vị đạo bằng hữu kia còn tham gia tỷ võ của Lăng Tiêu Tông ta, bây giờ đã trở lại phạm giáo ở Tây Vực. Chỉ có điều vì sao tên Sở Hưu này lại biết công pháp của hắn ư? Chẳng lẽ chi phái của hắn có quan hệ nhân quả gì với phạm giáo hay sao? Lệnh Hồ Tiên Sơn còn đang nghi hoặc, còn lúc này Vũ Văn Phục lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.